Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2418, chương 2418, Long trưởng lão. Chẳng lo sợ cái quái gì cả. Những lời này, hoàn toàn làm cho đám kia Phiêu Miểu Phong cường giả nổi giận. Đây quả thực là đang gây hấn với bọn họ uy nghiêm. Hơn nữa còn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi xuống. Ngươi đặc biệt muốn chết, bổn tọa làm thịt ngươi. Trong nháy mắt, cái này mười mấy cường giả tức giận điên cuồng hét lên. Coi như là những thứ khác cường giả, cũng là bị Diệp Lăng những lời này cho khiếp sợ khuôn mặt sắc phát bạch. Hàng này có phải hay không quá tùy tiện nữa à? Đây chính là Phiêu Miểu Phong a. Con, làm, đột nhiên, một tiếng du dương tiếng chuông vang lên, cái kia vốn chuẩn bị xuất thủ Phiêu Miểu Phong cường giả. Biến sắc, cắn răng nghiến lợi dừng người lại, tiểu tử, giảng đạo hoàn tất chi về sau, bổn tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, trực tiếp trấn áp, những thứ này vốn chuẩn bị xuất thủ cường giả, trực tiếp dừng lại, nhưng sau tọa ngồi xuống trên đất. Chẳng qua nhãn quang còn nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng bên này. A hát, một đám câm điếc cẩu mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu, lần nữa lãnh đạm mắng. Một câu nói này, thiếu chút nữa làm cho những thứ kia vừa mới ngồi xuống tên bạo khởi tuôn ra đến. Trong mắt đều đỏ, cái này đặc biệt cũng quá khi dễ người đi. Hiu, đang ở này lúc. Một đạo thân ảnh theo nửa khoảng không bên trong phi lướt mà đến. Người xuyên bụi sắc đại bào, uy nghiêm khuôn mặt trên, lên, tràn đầy một tia đạm mạc màu sắc. Cái này người rơi vào trước đại điện phương. Chỉ một điểm, hư không bên trong xuất hiện một cái bồ đoàn. Hắn trực tiếp nhảy bay đi tới, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn lên. Tham kiến Long trưởng lão. Cái kia tọa ngồi dưới đất cường giả, từng cái đều là liền vội vàng đứng lên, hướng hư không bên trong cái kia người đàn ông trung niên rất cung kính ôm quyền hô. Long trưởng lão, Long Hổ Sơn hai đại trưởng lão một trong, siêu vượt thần vương tồn tại, là chân chánh nghịch thiên cường giả, chịu vô số người kính nể, không có thu được vị trí người, đi ra ngoài. Mặt mũi này sắc lãnh đạm Long trưởng lão, mâu quang quét ngang bốn phía. Cái này sắc bén mâu quang, làm cho mọi người bao quát Diệp Lăng đều là trái tim đột nhiên ngừng. Vậy bốn phía từng cái vẻ mặt không cam không có cướp được vị trí tên. Từng cái cúi đầu đi ra ngoài, liền cũng không dám thở mạnh, chớ đừng nhắc tới phản kháng. Đường đường trưởng lão. Coi như là đệ tử tinh anh thấy cũng phải rất cung kính. Bọn họ, này ngoại môn đệ tử, có thể gặp mặt một lần chính là thiên đại quang vinh may mắn. Ai dám phản kháng? Được, nay ngày ta vì ngươi nhóm giảng đạo. Ao ao ao, đột nhiên, Long trưởng lão chỉ một điểm. Ở hư không bên trong thình lình phi lướt mà đến một cái bạch vân long hình. Cao xa ở Long Hổ đỉnh trên. Lên, khoảng không bên trong, to lớn kia hình rồng bạch vân, không ngừng chập chờn khổng lồ thân thể, mỗi một lần lay động, đều làm thiên địa xuất hiện từng tia kịch liệt ba động. Người nhóm thành thần, tự nhiên hiểu được như thế nào đạo, bổn tọa nơi đây liền không ở số nhiều nói, ta vì mọi người nói là, như thế nào chân chính thích hợp đạo của mình. Đường, từng bước đi ra. Đây mới gọi là đường, đạp chân tiền nhân đường, được kêu là đi, là truy tầm, những thứ này đường, có thể phóng khoáng đại đạo, có thể sóng biếc vân thiên, không có một tia bình cảnh, có thể cho ngươi nối thẳng quang minh, này cũng rất hiện thực, nhưng là, những thứ này đạo, không có bụi gai, nhưng cũng không có chân chính thích hợp tính, một câu rất thoát tục nói. Chỉ có chính mình đi ra, mới là chân chính thích hợp bản thân. Long trưởng lão thản nhiên nói, tiếng như hồng trung, cuồn cuộn thoải mái. Ở trước đại điện vô số ngoại môn đệ tử, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng lắng nghe, thậm chí liền một cái lời không dám đổ vào, rất sợ bỏ qua cái gì. Đạo ý ở chỗ tâm, mà tâm vì bao dung, chứa 10.000.000 vật, mới là thật tình, lấy tự thân vì thiên địa, lấy tự thân làm trung tâm. Người nhóm ghi nhớ kỹ, không thể tham đồ biện giải đường mà quên một con đường trên. Lên, cần phải tu trải qua nhấp nhô, vài thứ kia, đúng là nhân sinh dọc theo đường phong cảnh đẹp nhất. Đạo, vì mệnh, cũng vì linh. Từ từ, Long trưởng lão đem toàn bộ đại đạo, từng chữ toàn bộ lột cởi ra đến, nhưng sau thành mọi người, bắt đầu giải thích cái gọi là đạo của mình. Từng chữ, từng câu, chấn động lay động tâm linh. Mặc dù là Diệp Lăng cũng là nghe như si mê như say sưa một dạng. Nhìn hư không trong Long trưởng lão, vì mọi người không ngừng giải thích một loại lại một chồng đạo. Hơn nữa, Long trưởng lão còn thân hơn tự diễn thị cái gọi là chính mình chân chính đạo. Lớn nhất cường đại ở chỗ bực nào chỗ, đạo của mình, thích hợp nhất chính mình. Điểm này không cần nhiều lời, nhưng là, thích hợp nhất đạo của mình rồi lại là tiêu hao tối thiểu có thể bộc phát ra nhất đại uy lực. Bởi vì ngươi hiểu nó mỗi một điểm bạo nổ phát điểm ở đâu trong. Chỉ có tự mình biết, chính mình thuần thục thông thấu, mới sẽ biết từ lúc nào thi triển ra bao nhiêu lực lượng. Hội bộc phát ra 120% thậm chí mạnh hơn lực lượng. Cái này từng đạo chân ngôn, làm cho Diệp Lăng đều trong nháy mắt hiểu. Hắn đang cảm ngộ cùng với chính mình vô địch đạo, lấy thân là chồng thần bí. Không biết không ngờ bên trong, dĩ nhiên đối với cái này vô địch đạo lý giải, tiến hơn một bước, con, làm, mọi người ở đây chìm đắm trong tuyệt vời này tối tăm giảng đạo thời điểm. Đột nhiên, một tiếng dài tiếng chuông lần nữa vang vọng ở bên trong trời đất, đem tất cả mọi người cho kéo lại. Lần này giảng đạo hoàn tất, người nhóm lui ra đi. Long trưởng lão đứng dậy, đạm mạc nói đạo, mà hậu thân ảnh hướng cái kia đại điện bên trong phi vút đi. Hoàn toàn biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người. Long trưởng lão giảng đạo thực sự là quá hữu dụng nữa à. Ta vẫn cảm thấy ta có một phương diện nào chỗ thiếu hụt. Nhưng là nghe xong hắn giảng đạo ta mới biết được. Đúng vậy à, Long trưởng lão nhưng là siêu vượt thần vương tồn tại à. Hắn mỗi một câu đối với chúng ta mà nói đều là lời lẽ chí lý. Như sấm quán đỉnh à. Đúng, chỉ là đáng tiếc, chỉ có thời gian một ngày. Thôi đi, bớt ở chỗ này được tiện nghi còn khoe má. Vậy là được rồi, chúng ta là thân phận gì à? Một người bình thường ngoại môn đệ tử, có thể có trưởng lão giảng đạo, đã là đạo cung ban ơn. Đúng, tự thỏa mãn rồi, mọi người từng cái đều là mỉm cười nói. Mà sau chậm rãi ly khai cái này trước đại điện phương, Diệp Lăng cùng Hoàng Lâm cũng là đứng dậy. Hai người cảm ngộ có sâu cạn, chẳng qua đều có to lớn tỉnh ngộ. Tối thiểu Diệp Lăng có 10 phần tiến bộ, không hổ là siêu vượt thần vương cường giả. Quả nhiên nhất châm kiến huyết, rất nhiều giải khai không ra. Theo trong miệng của hắn nói ra, chính là như vậy thẳng bạch rõ ràng. Diệp Lăng mỉm cười hướng bên cạnh Hoàng Lâm nói đạo, loại này giảng giải nhất thẳng bạch cùng rõ ràng, nhưng là cũng là để cho người hưởng thụ, có thể cảm ngộ, những thứ kia thao thao bất tuyệt, nghiền ngẫm từng chữ một, vừa vặn nhất không dễ hiểu. Đúng vậy à, chỉ là không biết Hạ Nguyệt là vị nào trưởng lão, chẳng qua đều giống nhau, đối với chúng ta mà nói. Đều là một lần to lớn phúc lợi. Ha ha, ta nói có đúng không? Hoàng Lâm cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng là, ngay một khắc này, tất cả mọi người lúc rời đi, mười mấy bóng người, hướng Diệp Lăng nơi đây vây quanh, khuôn mặt sắc gây rối, âm trầm lành lạnh, không được. Hoàng Lâm thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng,